Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, đời trước giết cả nhà ngươi. Dạ Tu độc đơn giản buồn bực cực, hung dữ nhìn chằm chằm trên giường nữ nhân, trên trán gân xanh nổi lên, nhưng mà lần này giận, hắn nháy mắt cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn. Bỗng nhiên một cỗ máu đen trực tiếp ói ra. Dạ Tu độc không nhịn được cười lạnh. Giờ phút này thực sự là muốn đem Ngọc Thanh Lạc bóp chết tâm đều có. Cái này nữ nhân làm sao lại ác như vậy? Chỉ là nam nam phụ thân thân phần lộ ra ánh sáng mà thôi. Chỉ là hôn nàng mà thôi. Lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trong lòng bàn tay màu đen càng ngày càng nồng đậm. Dạ Tu độc nhíu nhíu mày. Vẫn là đưa nàng làm tỉnh lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời. Trong phòng ánh nến nhảy vọt. Ngọc Thanh Lạc mở ra hai con ngươi lúc. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu màn 10 phần lạ lẫm. Chậm rãi. Trước khi hôn mê những hình ảnh kia dần dần xâm nhập trong đầu. Nàng phút chốc một cái ngồi thẳng lên. Lại phát hiện bên giường đứng cao lớn thân ảnh. Chính khí thế bức người nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên hướng giữa giường mặt xê dịch. Lạnh giọng hỏi. Nam nam đây. Nhi tử ta. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt hắn. Dạ Tu độc một lần nữa ngồi xuống nàng bên giường trên ghế. Nhìn chằm chằm nàng đề phòng thần sắc. Trong mắt nhiều vẻ bất mãn. Ngọc Thanh Lạc hàm răng đều muốn cắn nát. Cái này chết không cần thể diện nam nhân. Nam nam là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Là nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn. Không có nàng thừa nhận. Hắn dựa vào cái gì nói cái kia là con của hắn. Dạ Tu độc. Ta muốn mang nam nam rời đi. Nàng liền biết. Cùng hắn dính líu quan hệ. Tất nhiên sẽ sinh thêm sự cố. Hiện tại xem ra, nàng dự đoán thật đúng là một có điểm không tệ. Dạ Tu độc xùy cười một tiếng. Hắn là nhi tử ta. Ngươi cảm thấy, ta sẽ mặc cho nhi tử ta lưu lạc bên ngoài sao? Dạ Tu độc, như thế nào? Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi. Tốt, nam nam lưu lại, ta ly khai. Nàng cũng không tin, nam nam sẽ ở chỗ này sao phá viện tử. Tiểu gia hỏa kia mặc dù bình thường vô pháp vô thiên điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng mình tách ra. Nàng nếu đi, nam nam cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi ra tìm nàng. Dầu gì, nàng còn có thể đi bên ngoài tìm người, đem nhi tử cho cướp về. Dạ Tu độc lắc lắc đầu. Nam nam lưu lại, người cũng phải lưu lại. Chúng ta phải thật tốt tính sổ một chút. Tính sổ sách. Giữa chúng ta có cái gì sổ sách tốt tính? Nói lời này lúc, Ngọc Thanh Lạc đến cùng vẫn còn có chút chột dạ. Dạ Tu độc hướng phía trước đụng đụng. Người sinh ra nhi tử ta. Thậm chí ở biết rõ giữa chúng ta là phụ tử về sau. Cũng không nghĩ tới muốn để cho chúng ta nhận nhau. Hơn nữa còn nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản nam nam cùng ta ở chung. Bút chướng này, có phải hay không nên tính toán? Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy bản thân Ngọc Bội lúc thần sắc quái dị. Vì cái gì nam nam ở kéo rơi cái viên kia Ngọc Bội lúc lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà cái này nữ nhân càng là không kịp chờ đợi bưng bít lấy miệng hắn đem hắn mang về trong phòng đi. Nguyên lai, từ lúc nàng nhìn thấy mai này Ngọc Bội thời điểm, trong nội tâm nàng liền đã hết sức rõ ràng hắn là ai. Chỉ là lại một mực che giấu thậm chí cố ý lừa dối hắn liên quan tới nam nam thân thế. Bút chướng này, nhất định phải thật tốt tính toán. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co giật xuống. Hừ, ta vì cái gì sẽ sinh ra con của ngươi? Còn không phải năm đó ngươi đối với ta làm ra loại sự tình này đến. Nếu như nói đến tính sổ sách, những cái này có phải hay không cũng phải tính. Đương nhiên, Dạ Tu độc khẽ nâng lên cái cằm. Một cách tự nhiên nói ra, năm đó hủy ngươi thanh bạch người là ta, cho nên trách nhiệm này ta tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta tùy ý thành thân a. Thành thân, Ngọc Thanh là kém chút một đầu từ trên giường ngã xuống. Nàng nghiêm trọng hoài lỗ tai của mình ra mau bệnh, hoặc là Dạ Tu độc cái này đầu người ra mau bệnh. Hắn dĩ nhiên nói muốn thành thân. Hắn dĩ nhiên nói muốn cùng nàng thành thân. Nói đùa cái gì, coi như hắn muốn cưới nàng, nàng còn không vui gả cho hắn đây. Dạ Tu Độc, người độc khí công tâm. Ngọc Thanh là cau mày hỏi, nàng từ tỉnh lại lần đầu tiên liền biết, nam nhân này trúng bản thân độc, đồng thời 10 phần nghiêm trọng. Thế nhưng là người này lại một chút muốn hỏi nàng đòi hỏi giải dược tâm tư đều không có. Thậm chí còn bình ổn ngồi xuống cùng mình nói chuyện phiếm tính sổ sách. Nửa bước đều không lùi. Một ngụm máu đen lại theo Dạ Tu Độc khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng là hắn khóe môi vẫn như cũ hơi hơi câu lên. Tựa như một chút đều không để ý dường như. Ngược lại là Ngọc Thanh Lạc. Toàn bộ lông mày đều vặn trở thành một đoàn. Thiếu chút nữa thì muốn đem giải dược cho giao ra đây. Dạ Tu Độc, người muốn là còn không thả ta cùng nam nam rời đi. Người trúng độc, coi như thật không có thuốc nào cứu nổi. Dạ Tu Độc hừ một tiếng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Ta nói, ngươi và nam nam đều phải để lại. Ngươi, Ngọc Thanh là cảm thấy mình căn bản không biện pháp. Cùng hắn bình thường giao lưu, ngươi không muốn sống nữa. Ta có thể chịu, ngươi không phải kiến thức qua. Chúng độc mà thôi, tử vong với ta mà nói. Cũng không là cái gì quá không được sự tình. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Độc này xác thực lan tràn rất nhanh. Hắn cũng đã cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình bắt đầu từng trận co rút đau đớn. Chúng độc mà thôi. Chúng độc mà thôi. Ngọc Thanh là cười lạnh. Tốt a, hắn như thế có thể nhịn. Hắn bản lãnh như vậy. Nàng ngược lại muốn xem. Hắn có thể nhịn tới khi nào. Hắn tử đáo lâm đầu. Có thể hay không hướng mình cầu xin tha thứ. Nhìn xem rốt cục là ai. Có thể cười đến cuối cùng. Có thể hao tổn đến cuối cùng. Dạ Tu Độc, ta có thể nói cho ngươi biết. Hôm nay nếu như ngươi trúng độc chết, ta cũng lập tức có thể mang theo nam nam rời đi nơi này. Vậy ngươi chẳng những không để lại ta và nam nam, chính ngươi một cái mạng cũng sẽ không có. Người này choáng váng hay sao? Tận làm chút mua bán lỗ vốn. Dạ Tu Độc hơi hơi nhắm lại mắt, nghĩ để cho mình con mắt thanh minh một chút. Thế nhưng là hất đầu, bóng người trước mắt bỗng nhiên chia làm hai khối, càng ngày càng mơ hồ. Dạ Tu Độc, ngươi muốn là để cho ta cùng nam nam rời đi, ta lập tức cho ngươi giải dược. Khí huyết dâng lên, toàn thân đổ mồ hôi. Cái này nữ nhân độc dược thật đúng là lợi hại, muốn mạng người trước đó, cũng có thể giày vò người muốn sống không được, muốn chết không xong. Dạ Tu Độc, uy, ngươi chỉ cần mở miệng. Để cho ta cùng nam nam rời đi. Trước mắt chợt đen kịt một màu. Sẽ không còn được gặp lại bất kỳ vật gì. Thậm chí một tia sáng cũng không có. Dạ Tu Độc bỗng nhiên đứng lên. Lập tức hung hăng hướng phía trước cắm xuống. Cả người ngã lên trên giường. Sắc mặt đen sẫm. Ngọc Thanh Lạc hai con ngươi chừng một cái. Thật muốn một đao chọc đi lên. Trực tiếp để hắn đi gặp Diêm Vương. Thế nhưng là. Nhìn xem hắn khóe miệng máu đen. Nhìn xem hắn đóng chặt hai con ngươi. Còn có cái kia hướng bản thân đưa tới hai tay. Cùng lạnh lùng nhếch cánh môi. Ngọc Thanh Lạc trong lòng nháy mắt vặn trở thành một đoàn rách bươm. Có loại bực bội bạo liệt cảm xúc xông tới. Ta đời trước tuyệt đối giết cả nhà ngươi. Nàng hung hăng hướng về thân thể hắn đạp một cước. Đẩy ra hắn cánh môi. Đem một khỏa bạch sắc viên thuốc uy vào trong miệng hắn. Nâng lên hắn cái cằm để hắn một lọc cọc nuốt xuống. Lập tức lấy ra đặt ở bên giường giải phẫu bao. Hai cây ngân châm đâm trúng cánh tay hắn. Xích lưu một tiếng. Thả đi to lớn bát máu đen. Cho đến làm xong tất cả những thứ này sau. Ngọc Thanh Lạc mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đem người cho mang lên giường. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới. Người nào đó khóe miệng hơi câu bộ dáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.